Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 393. Phần phật một tiếng, đến từ vực ngoại thiếu niên thiên tài cơ hồ toàn chạy vọt thẳng hướng thổ thành. Bọn lão gia hỏa này hố si ết, ết qua bồ cống địa tiên. Rất là khủng bố, cho dù lại kỳ tài ngút trời, cũng không đủ đám lão già này dày vò. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, đây là đang chiêu mộ pháo hôi. Dạ Châu bản thổ thiên tài ở chỗ này làm sơ quanh quẩn một chỗ, cũng tiến thổ thành, tạm thời không muốn hưởng ứng tổ sư hiệu triệu. Dù sao, lần trước xuất hiện đại mộng thần ma liền để bọn hắn dục tiên dục tử, rất là thê thảm. Thổ thành đều bị ngăn chặn cửa thành mấy tháng lâu. Tần Minh, Lê Thanh Nguyệt bọn hắn cũng vào thành, muốn đi tìm hiểu tình huống. Thổ thành cũng không hùng vĩ bức tường do thuần túy gạch mộc kháng trúc mà thành, ngay cả một khối gạch xanh đều không có, trong thành phi thường náo nhiệt. Cùng Tần Minh bọn người tưởng tượng hoang vu cảnh tượng khác biệt, nơi đây lại có rất nhiều cửa hàng lớn, trên đường càng là ngựa xe như nước, chủ yếu là nó dẫn động thiên hạ phong vân, nơi này muốn không náo nhiệt đều không được. Nghe nói ngoài thành có đại chiến, chúng ta sẽ không bỏ qua đi. Trong thành có một ít người vội vã hướng ra phía ngoài mà đến, hiển nhiên bỏ qua. Đột nhiên Tần Minh con người hơi co lại, tại vội vàng đi đường trong đám người nhìn thấy một cái thiếu niên áo trắng, nếu không có to lớn cái mũi lỗ tai dài, người này mày kiếm mắt sáng nên tính là rất anh tuấn. Hắn nhận ra đây là lúc trước ở trong đại lôi âm tự xảo ngộ thiếu niên. Tần Minh không nghĩ tới tại trong hiện thực thế mà còn có thể gặp lại, hắn không sợ thiếu niên này lúc trước liền hung ác nện qua đối phương một trận, thế nhưng là còn có cái nữ tử váy đỏ, dù là nàng chỉ là bắt trước thiếu niên áo trắng tinh thần chàng ở trong đại lôi âm tự hạn chế tính phát huy đều cực kỳ lợi hại. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, nếu là ở trong hiện thực gặp được nàng này, lại đối phương so với hắn cảnh giới cao, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hắn đã từng một cước đá vào nữ tử váy đỏ kia trên mông lớn, đưa nàng đá ra đại lôi âm, dù là đi qua hơn nửa năm, hắn cũng còn nhớ rõ, ngay cả hắn đều không có quên. Rõ ràng, vị khổ chủ kia tự thân khẳng định ấn tượng càng thêm khắc sâu. Cái này nếu là gặp nhau, cam đoan lập tức cùng hắn vật lộn, tuy nói là tại Dạ Châu, tại chính mình sân nhà, thế nhưng là vạn nhất đánh không lại, hắn chẳng lẽ muốn hướng Nhiễm Đế cùng Thanh Nguyệt cầu viện hay sao? Quá mất mặt, nhìn thấy hắn cái kia vành tay lớn thiếu niên không có giúp ta hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn phân tâm. Tần Minh nói với Tiểu Ô, được rồi. Ô Diệu Tổ không hỏi một tiếng, trực tiếp thống khoái đáp ứng, lôi kéo Hạng Nghị Võ đi thẳng về phía trước. Lê Thanh Nguyệt cảm giác có chút buồn cười, nghiêng người nhìn về phía Tần Minh, nói, ngươi cùng hắn có oán, cần ta xuất thủ sao? Không cần. Tần Minh lắc đầu, sau đó ngắn gọn mà nhanh chóng cáo chi, thiếu niên phía sau còn có một cái nữ tử áo đỏ, phi thường lợi hại, nếu là gặp gỡ, nhất định phải cẩn thận chút, ngươi làm sao người nào đều có thể chọc. Khương Nhiễm cười nói, chỉ là một trận ngoài ý muốn, từng tại đại lôi âm tự cùng bọn hắn ngẫu nhiên gặp. Một lát sau, Tần Minh vận chuyển một loại tiên công bốn trang ngọc thư, danh xưng tiên lộ khó khăn nhất luyện tam đại chân kinh một trong. Mặc dù kinh này không trọn vẹn, cũng tiếng tăm lừng lẫy, danh chấn Dạ Châu được xưng phục tâm kinh. Tần Minh chuẩn bị thi triển thiên biến vạn hóa, tiến tới che đậy thiếu niên áo trắng. Hắn cũng không phải là muốn cải biến tự thân, mà là muốn trực tiếp đem diệu pháp thêm tại thiếu niên áo trắng trên thân. Cái gọi là thiên biến vạn hóa có hai cái phương hướng. Chính thống đường lối là để cho mình tiến hành các loại biến hóa, còn có một cái phương hướng thì là thi pháp tại trên người đối phương, che đậy đối phương tinh thần chàng, khiến cho đoán trộn lẫn lấy hư giả. Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ phối hợp rất tự nhiên liền ngăn lại Bạch Mông, lại cùng hắn thân thiện bắt đầu giao lưu, nói về ngoài thành một trận chiến. Phút chốc Tần Minh phát động diệu pháp, khi Bạch Mông nhìn thấy hắn tới gần lúc lập tức lộ ra kinh ngạc, nói: "A, vị huynh đệ kia tốt anh tuấn." Tần Minh biết xong rồi, ở trong mắt Bạch Mông, Tần Minh lỗ tai cực đại có phúc phận, cái mũi lại cao vừa dài, phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ. Khó được tại dị vực gặp được như vậy phong lưu phóng khoáng thiếu niên, bởi vậy hắn cảm thấy thân cận, trực tiếp có mấy phần hảo cảm. Tần Minh thầm khen: "Cái này Phục Tâm Kinh quả nhiên rất tà dị." Đứng tại đã từng đối thủ trước mặt, thiếu niên áo trắng không có nhận ra hắn. Bất quá, pháp này có tính hạn chế, không có khả năng so sánh tự thân đạo hạnh cao người thi triển. Lập tức, Tần Minh cùng thiếu niên áo trắng trò chuyện với nhau thật vui. Biết tên của hắn, mà lại càng trò chuyện càng ăn ý. Còn biết tỉ tỉ của hắn không ít tin tức, Thiên Không Chi Thành sắp xuất thế. Trong bầu trời đêm, nhất định sẽ chòm sao lóng lánh. Tỷ tỷ của ta xác suất lớn sẽ trở thành minh nguyệt một trong. Tần Minh phát hiện Bạch Mông rất yêu khoác lác, ngay cả loại sự tình này nói hết ra. Đây không phải ta nói, trong thành rất nhiều người đều đang nói. Quần tinh lên không, thế này sáng chói, có ít người sẽ cực kỳ lóa mắt, như chúng tinh phủng nguyệt, bị bao vây ở trung tâm. Theo Bạch Mông giảng, Đường Vũ Thường đã vào đại nhân vật pháp nhãn, mới vừa vào thành liền bị địa tiên Mục Thanh Hòa tự mình tiếp kiến. Người là Khương Nhiễm, địa tiên phủ người chủ động đi tìm tới. Một lát sau, Khương Nhiễm cùng Lê Thanh Nguyệt được mời đi. Bạch Mông lập tức ngơ ngẩn xuất thần: "Ba người chúng ta chẳng lẽ không có tư cách tiến vào địa tiên phủ sao?" Ô Diệu Tổ biểu đạt bất mãn, Bạch Mông vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói: "Huynh đệ, tỉnh một chút, tỷ ta bị coi trọng, ta không phải cũng ở bên ngoài tản bộ sao? Người ta mặc dù bất phàm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể trở thành thời đại này tân tinh một trong." Hắn cáo chi: "Trước mắt chỉ có số ít người có tư cách đi địa tiên phủ dự tiệc." Bạch Mông phát hiện Tần Minh thỉnh thoảng hỏi thăm chủ nhân hắn tình huống, lập tức lộ ra sắc mặt khác thường, nói: "Tần huynh đệ, bọn ta mặc dù mới quen đã thân, không gì sánh được hợp ý, nhưng là tỷ ta thân phận quá cao, nhất định sẽ trở thành mấy vòng minh nguyệt một trong, ngươi cùng nàng thật không thích hợp, đừng nghe ngóng." Hạng Nghị Võ nhếch miệng, ở nơi đó cười không ngừng. Tần Minh sờ lên cái cằm, thế mà làm cho đối phương hiểu lầm. Bất quá cũng tốt, hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích cái gì, ngược lại tiến một bước, nói: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, thiên tiên chi tư, chúng ta tâm trí hướng về vậy." Bạch Mông lời nói thấm thía, nói: "Tần huynh đệ, ta quen thuộc thì quen thuộc, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tỷ ta nhất định sẽ treo cao cửu trọng thiên, ngươi hay là an tĩnh đứng xa nhìn đi." Tiểu Ô vì phối hợp Tần Minh tiếp cận Bạch Mông, mở miệng nói: "Ngươi làm sao sẽ biết, ta Minh ta không có khả năng đặt chân cửu tiêu bên trên." Bạch Mông chăm chú mở miệng, nói: "Muốn tiếp cận tỷ ta, không nói đánh bại nàng, làm sao cũng muốn có thể cùng nàng sánh vai cùng đi. Ngươi nhìn, ba người các ngươi đều còn tại đệ tam cảnh." Ô Diệu Tổ nói: "Ách, sớm muộn còn có một ngày, ta Minh ca nên như liệt dương hoành không?" Bạch Mông lắc đầu, nhìn lên bầu trời đêm, nói: "Liệt dương không phải là trên mặt đất sinh linh." Tần Minh nói: "Được, ta đã biết, nếu như tỷ ngươi lúc xuất hiện, ngươi sớm cho chúng ta chào hỏi, tránh cho đường đột tương lai thiên tiên. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị phát triển kẻ nội ứng, ai là Tần Minh. Có người tới gần, rất là khách khí, Bạch Mông lập tức khẽ giật mình. Chẳng lẽ cái này rất có nhãn duyên thiếu niên, cũng là tương lai Minh Nguyệt một trong, cũng là không phải là không thể tiếp nhận, dù sao cùng bọn hắn thánh tộc rất giống. Phong thần như ngọc, Tần Minh phát hiện, Tô Mặc Nhiễm ở phía sau đi theo, tự mình đến ở đây mời hắn. Ở tại Càng Hậu Phương thì là sắc mặt không vui Cao Thiền, hiển nhiên. Bạch Mông cũng nhận biết hai người kia, lẩm bẩm, đến từ Thiên Không Chi Thành Tô Mặc Nhiễm, còn có một cái vì chính mình mang họa Cao Thiền. Hết chương.